con ốc cũng quan trọng như cỗ máy. Có thể chúng ta chẳng làm được điều gì vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu vĩ đại. Mẹ Teresa. Có một câu chuyện kể về chuyến thăm của mẹ Teresa đến một nhà máy ở Ấn Độ. Trong lúc đi thăm những người lao động ở một phân xưởng, tình cờ bà nhìn thấy một người đàn ông đứng trong góc xưởng, đang vui vẻ ngân nga một điệu nhạc trong khi lắp ráp những con ốc vít. Điều này khá lạ trong khung cảnh lao động vất vả của họ. Ông đang làm gì vậy? Bà hỏi. Tôi đang sản xuất máy bay. Ông trả lời. Máy bay à? Bà ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Ông trả lời. Vì nếu không có những con vít nhỏ này thì máy bay không thể nào cất cánh được. Tôi rất thích câu chuyện này. Nó nhắc tôi nhớ tới vị trí quan trọng của mình trong sự phối hợp tổng thể của công việc, động viên tôi mỗi khi tôi cảm thấy công việc của mình sao mà quá khó khăn hay nhàm chán. Người đàn ông trên đã hiểu được tầm quan trọng mà tôi đã đóng góp cho công việc chung, cho dù nó có nhỏ nhoi như thế nào đi chăng nữa. Và vì vậy, ông đã kiên nhẫn thực hiện nhiệm vụ được giao. Có rất nhiều tình huống trong công việc phải cần tới lòng kiên nhẫn. Khi đóng thuế, khi thực hiện công việc trong hệ thống chung, khi ứng xử với sếp và các bạn đồng nghiệp, khi làm công việc tư vấn cho những tập đoàn lớn, tôi luôn lấy làm ngạc nhiên tự hỏi, làm thế nào mà những người làm việc trong môi trường áp lực cao như vậy lại có thể giữ được sự sôi nổi và tinh thần lạc quan trong suốt một thời gian dài, cho dù họ luôn bị buộc phải tăng năng suất và tiết kiệm chi phí. Đặc biệt là khi họ phải đối mặt với những cuộc tái cấu trúc hay cải cách xảy ra liên miên. Trong khi ở những nơi khác, người ta có thể khó chịu hay phản đối, thì ở đây mọi người cùng xắn tay áo và bắt đầu lại. Để làm được điều này, chắc chắn họ phải nhận thức được tầm quan trọng của mình trong công việc chung của tập thể. Có lần tạp chí Fast Company đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến về những nguyên nhân khiến người ta gắn bó với một tổ chức hay công ty nào đó. Thu nhập chỉ xếp thứ 5 trong các nguyên nhân khiến người ta cân nhắc việc ở lại. Nguyên nhân đầu tiên là cảm thấy mình có ích và có đóng góp trong công việc. Điểm mấu chốt để hài lòng với công việc là chúng ta phải thấy mình thật sự đóng góp vào kết quả cuối cùng, đang thực hiện mục tiêu chung của cả tổ chức, để cảm thấy thân thiết với những người đồng nghiệp. Trong mỗi chúng ta, ai cũng ao ước tạo ra sự thay đổi khác biệt và khao khát thể hiện giá trị cá nhân. Ben Sander, nhạc trưởng của dàn nhạc Boston Philharmonic, viết về điều này trong tác phẩm The Art of Possibility, nghệ thuật của những khả năng. Trong mỗi chúng ta luôn có một niềm khao khát chung là được đóng góp cùng mọi người, cho dù có bao nhiêu khó khăn cản trở đi nữa. Thật vậy, khi tin vào khả năng của mình và công nhận giá trị đóng góp của người khác, chúng ta đã tập được tính kiên nhẫn trong công việc cho bản thân và cho những người xung quanh. Cuối cùng, để có thể được công nhận giá trị của mình, chúng ta phải tạo nên giá trị của bản thân như người công nhân trong nhà máy ở Ấn Độ kia đã làm. Chúng ta nên tìm ra điểm chung của mục tiêu sâu xa mà mình đang hướng tới và từ đó xác định nhu cầu chung. Từ điểm chung này, chúng ta có thể tiến một cách chắc chắn về phía mục tiêu cuối cùng của mình. Ví dụ một quy trình hợp lý hơn, một sự cách tân gợi mở, thu nhập cao hơn, hăng hái hơn. Không cần phải có ngay kết quả, chúng ta có thể giống như Michelangelo nằm ngửa vẽ trên trần nhà thờ Sistine Chapel suốt 4 năm trời. Hoặc là như những người công nhân tại Trung tâm Thương mại Thế giới, kiên nhẫn chuyển hàng triệu tấn gạch đổ vỡ chỉ để tìm một chiếc nhẫn cưới, một bộ chìa khóa hay bất cứ một đồ vật nhỏ bé nào có thể là kỷ vật của những người đã mất. Ở đâu cần bạn? Giá trị nào bạn mang lại? Kiệt tác nào bạn tạo nên? Đôi lúc, tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một con vít nhỏ. Chờ đợi là một phần tất yếu của cuộc sống. Hãy bước chậm rãi. Hạnh phúc là khi bạn dành thời gian để cảm nhận từng khoảnh khắc bình thường. Dẫn chú cừu ra bãi cỏ xanh, ru con bạn ngủ hay viết dòng cuối cùng của một bài thơ. Khalil Gibran. Trong tác phẩm Giải pháp tinh thần cho mọi vấn đề, Wayne Dyer kể về chuyến bay sang Hy Lạp tham dự cuộc thi điền kinh của mình. Chuyến bay bị hoãn 8 tiếng đồng hồ ở New York. Trong suốt thời gian đó, hầu hết những người cùng chuyến bay với anh đi lang thang, cằn nhằn và phàn nàn hãng hàng không. Ngoại trừ một bà lão người Hy Lạp nhỏ bé, khoảng 80 tuổi. Bà ngồi một chỗ trong suốt thời gian chờ đợi chuyến bay cất cánh. Bà ngồi đó một cách bình thản, không chút gì lo lắng. Khi họ lên máy bay, bà lão ngồi cùng hàng ghế với Wayne. Bà ấy cười với tôi và tin hay không tùy bạn, nhưng trong suốt 13 giờ sau đó, bà không di chuyển một lần nào. Bà không ăn, không uống, không đứng dậy, không đi xem phim, không phàn nàn, không đi tới đi lui, không làm bất cứ điều gì. Chỉ ngồi yên một chỗ với vẻ hài lòng như lúc ở dưới sân bay. Cuối cùng khi máy bay hạ cánh xuống sân bay ở Hy Lạp, suốt 22 giờ từ khi họ bắt đầu cuộc hành trình, bà lão vẫn tươi tỉnh, đầy sinh lực, với một tâm trạng hưng phấn, bước ra ôm hôn những người thân đi đón bà ở sân bay. Bà lão trong bộ đồ đen đó đã hiểu được điều mà nhiều người trong chúng ta có lẽ đã quên. Trong cuộc sống có rất nhiều tình huống buộc ta phải chờ đợi, và ta có quyền lựa chọn giữa việc thực hiện chờ đợi một cách hạnh phúc hay đau khổ. Đó là một bài học mà phải khó khăn lắm tôi mới học được. Chồng tôi có lần hỏi tôi tại sao phải khó chịu khi đối diện với cảnh chờ đợi xếp hàng. Tôi đã không thể trả lời anh cho tới khi đọc được cuốn sách của David Bailey Hunt có tên là Kiên nhẫn, làm cách nào chúng ta có thể chờ đợi trên thế gian này. Và câu trả lời là một lời khuyên mà tôi cho là khá xác đáng khi ta ở lứa tuổi thiếu kiên nhẫn. Chờ đợi không phải là vấn đề của cuộc sống. Nó chỉ bất chợt xảy ra một cách ngẫu nhiên mà thôi. Cho nên chúng ta không cần phải chờ đợi làm gì. Những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vẫn được xem là sự giải phóng con người khỏi sự chờ đợi tốt nhất. Chính khoa học kỹ thuật đã giúp chúng ta tự do, thoát khỏi các hình thức phụ thuộc vào môi trường tự nhiên. Tôi nghĩ điều đó rất chính xác. Xã hội nên xây dựng đủ loại công việc, dịch vụ để giúp chúng ta không cần phải chờ đợi bất cứ lúc nào và ở đâu. Hart nói, không chỉ tôi mà hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng việc chờ đợi là thể hiện của một lỗi nào đó trong hệ thống, chứ không cho rằng đó là một điều kiện tự nhiên trong cuộc sống. Nhưng có những lúc chúng ta bắt buộc phải chờ. Chúng ta chờ thời tiết tốt để có thể gieo trồng mùa vụ, chờ cho bệnh dịch kết thúc, chờ đợi những người thân bị mất tích trên biển trở về từ năm này qua năm khác, mà chẳng thể nào chắc chắn rằng họ còn sống hay đã chết. Điều duy nhất khác biệt là chúng ta chờ điều gì, chứ không phải là bản thân hành vi phải chờ. Những nghiên cứu cho thấy bình quân mỗi năm ta mất khoảng 11 ngày để xếp hàng chờ đợi, không tính thời gian ở trên xe trên máy bay hay chờ đợi nghe hết những hướng dẫn tự động trên điện thoại để gặp được người thật sự cần gặp. Kỹ thuật không làm giảm bớt thời gian chờ đợi, nó chỉ thay đổi điều chúng ta chờ đợi. Giáo sư Hart giúp tôi nhận ra rằng các hệ thống có thể được cải tiến, nhưng chúng ta cũng không bao giờ có thể loại trừ hoàn toàn việc chờ đợi ra khỏi cuộc sống. Và nếu như chúng ta dễ dàng chấp nhận sự thật này, giống như bà lão người Hy Lạp cùng chuyến bay với Wayne Dyer đã kiên nhẫn, thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Trên một phương diện nào đó, sống là chờ đợi. Tôi suy nghĩ và suy nghĩ hàng tháng trời, hàng năm trời, 99 lần, kết cục cuối cùng vẫn sai. Lần thứ 100, tôi đã đúng. Albert Einstein. Tìm cách giải quyết thì tốt hơn là tránh né. Một ngày nọ, một người bạn tặng cho Don và tôi một cái máy tính để bàn mà anh ấy không dùng nữa. Chiếc máy tính này có thể dùng đường truyền ADSL, giúp cho việc kết nối nhanh chóng hơn và có thể gọi điện thoại miễn phí. Thật tuyệt, chúng tôi nói. Anh bạn ấy bảo chúng tôi rằng nó rất dễ cài đặt. Thật không may, như mọi điều vẫn thường xảy ra trong cuộc sống, nó có thể là đơn giản nhưng chắc chắn là không dễ dàng. Don mày mò, tốn thời gian gọi điện thoại cho nhà cung cấp thư điện tử. Và sau cùng, anh ấy giơ tay đầu hàng. Anh không thể tìm ra cách giải quyết. Anh ấy rên rỉ. Tốt nhất là chúng ta mua một cái máy tính mới đi thôi. Điều này đi ngược lại những quan điểm của một người tằn tiện như tôi, bao gồm cả quan điểm về sự kiên nhẫn nữa. Tại sao lại phải vứt đi một cái máy tính còn tốt như vậy chỉ vì bạn không sẵn lòng bỏ thời gian để tìm hiểu xem nó vận hành như thế nào? Gọi cho Damian. Tôi đề nghị Don gọi cho cậu con rất giỏi về máy tính của chúng tôi. Hãy thử lại đi anh, em chưa muốn đầu hàng đâu. Tất nhiên, nói như vậy thật là dễ đối với tôi, vì tôi đâu phải là người bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để mày mò trên máy. Khi Don trở lại với công việc, tôi bắt đầu suy ngẫm. Có vẻ như phản ứng của anh phản ánh cách ứng xử rất đặc trưng của người Mỹ. Văn hóa Mỹ thiên về cách suy nghĩ này. Nếu có cái gì đó không thể làm việc, thì hãy vứt nó đi và mua một cái mới. Không phải suy nghĩ gì về vấn đề kiên nhẫn, chỉ cần ra ngoài mua là bạn có ngay cách giải quyết. Mua một cái máy nước nóng mới tất nhiên dễ hơn là sửa lại cái cũ. Trả tiền cấp dưỡng cho người chồng, người vợ cũ thì dễ hơn là tìm hiểu về những khó khăn mà anh ấy hoặc cô ấy đang đối mặt. Hàng ngày, các mục quảng cáo tràn lan quyến rũ chúng ta bằng những thông điệp như là cuộc sống sẽ không có những điều phiền muộn, khó khăn hay rắc rối nếu chúng ta mua sản phẩm của họ. Hãy sử dụng sản phẩm thay vì kiên nhẫn làm một cái gì đó. Mua một ổ cứng mới thay vì bỏ công ra sửa nó. Do vậy, theo tạp chí Money, đại đa số người Mỹ luôn mang trên vai những món nợ tiêu dùng, vì nếu kiếm được $1, họ lại tiêu đến $1.22. Nhưng đó chỉ là bề mặt của vấn đề. Phân tích ở góc độ sâu hơn, việc mua sắm của chúng ta là dựa trên sự tin tưởng vào những lời quảng cáo của các phương tiện truyền thông. Chính chúng là những nguyên nhân khiến chúng ta sớm đầu hàng, bỏ lỡ cơ hội cảm nhận cảm giác hài lòng và sự tự tin khi tự mình giải quyết một việc gì đó. Tìm cách giải quyết vấn đề thì tốt hơn là giơ tay đầu hàng trong tuyệt vọng. Như Einstein trong câu nói trên, hãy cố gắng thêm một lần nữa để giải quyết một tình huống khó khăn. Nếu kiên trì giải quyết, chúng ta sẽ có thêm rất nhiều cơ hội tự khám phá bản thân. Chúng ta sẽ nhận ra rằng mình tháo vát, thành thạo, rằng chúng ta hoàn toàn có thể trông đợi ở bản thân mỗi khi đối diện với những thử thách của cuộc sống. Và khi thành công, chúng ta sẽ được trải nghiệm cảm giác tự hào, cảm giác mà ta sẽ không thể có nếu đi mua giải pháp. Đó là điều xảy ra đối với Don. 2 giờ sau khi tuyên bố đầu hàng, anh đã tìm ra cách xử lý, không tốn một đồng xu nào. Và vũ điệu kiêu hãnh mà anh nhảy xung quanh phòng ngủ quả thật là niềm hạnh phúc vô giá.